Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 230, căng thẳng khi lần đầu làm cha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Đường trông yếu ớt đến mức dường như có thể bị cơn gió nhẹ thổi bay bất cứ lúc nào. Lục Trường Trinh cố gắng kìm nén khóe môi đang không ngừng nhếch lên. Nhưng ánh mắt cụp xuống vẫn để lộ ý cười của anh. Được, sau khi đi vệ sinh quay lại, ba đứa trẻ cũng vừa hay tỉnh giấc. Lúc này, đến giờ phải cho các con bú. Hà Lệ Hoa không bước lên giúp mà để Lục Trường Trinh tự tay bế con đến cho Giang Đường. Còn Hà Văn Tĩnh cùng những người khác cũng không tiện ở lại trong phòng bệnh quá lâu, nên rời khỏi bệnh viện về khu gia đình trước. Giang Đường chính là nguồn dinh dưỡng dồi dào nhất. Cô không hề thiếu dưỡng chất, nhưng lần đầu tiên cho con bú, cô lại không có chút kinh nghiệm nào. Lục Trường Trinh cũng vậy, nhưng may mắn là cả hai đều có trí nhớ tốt, đã ghi nhớ rõ những gì Quý Minh Vi dặn dò trước đó. Lần đầu tiên để ba đứa nhỏ bú sữa mẹ, tuy động tác của hai người vẫn còn vụng về, nhưng may mắn là không có sai sót gì lớn. Sau khi ba đứa trẻ ăn no, Lục Trường Trinh cũng toát cả mồ hôi. Chăm sóc con nhỏ khó hơn anh tưởng tượng rất nhiều, nhất là những đứa bé vừa chào đời, ôm trong tay mềm nhũn, chẳng có chút cảm giác chân thực nào. Lúc vừa bế con, hai cánh tay anh cứng đờ, có cảm giác như tay mình không còn thuộc về cơ thể nữa. Hà Lệ Hoa đứng bên cạnh trêu chọc anh, bảo rằng anh căng thẳng quá mức, ôm con thôi chứ đâu phải đang ôm một quả bom sắp phát nổ. Nhưng bà không biết rằng, nếu thật sự ôm một quả bom sắp phát nổ, Lục Trường Trinh lại không hề căng thẳng như lúc này. Nhưng con thì không giống vậy, anh hoàn toàn không thể khống chế được cảm giác lo lắng của mình. Đây là bảo bối của anh và Giang Đường. Anh cũng muốn bản thân trông thật tự nhiên, nhưng cơ thể lại không nghe lời. Hà Lệ Hoa chỉ có thể an ủi. Ban đầu ai cũng vậy cả, bế quen rồi sẽ ổn thôi. Khi con mới chào đời, ba con cũng y hệt con bây giờ. Mẹ bảo ông ấy bế con, ông ấy còn chùi tay lên quần áo không biết bao nhiêu lần. Đến khi bế được rồi thì cứng đờ cả người, không dám nhúc nhích dù chỉ một chút. Y hệt như Lục Trường Trinh bây giờ. Hồi tưởng lại, cảm giác như mọi chuyện mới chỉ xảy ra ngày hôm qua. Nhưng thực tế, ông Lục đã rời xa mẹ con bà được 20 năm rồi. Nghĩ đến đây, viền mắt Hà Lệ Hoa chợt ươn ướt. Bà nhanh chóng quay đi, tránh để con trai và con dâu nhìn thấy. Rồi lặng lẽ đưa tay lau khóe mắt. Mẹ, Giang Đường đang tựa vào gối nghỉ ngơi. Thấy vậy liền dịu dàng nói, trong nhà có thêm ba đứa nhỏ, hay là bảo cậu con đến báo tin cho ba đi, để ba cũng được vui một chút. Hà Lệ Hoa quay lại, liên tục gật đầu, đúng, mẹ còn chưa gọi điện cho bác cả con. Hồi mẹ đến đây, bác cả, bác hai con cứ dặn đi dặn lại, bảo sinh xong nhớ báo tin cho họ, nghĩ đến những người anh em ruột thịt của mình. Hà Lệ Hoa lập tức quẳng nỗi buồn sang một bên. Trường Trinh, con đi gọi điện cho bác cả con nhé. Đợi đến khi Giang Đường xuất viện, về khu gia đình rồi con sẽ gọi. Được, được, Giang Đường có thể chất rất tốt. Nằm viện 2 ngày mà không có bất kỳ vấn đề gì, nên đã có thể xuất viện về khu gia đình. Mặc dù bệnh viện ở đơn vị cách khu gia đình chỉ vài cây số, nhưng dù sao bệnh viện cũng không phải là nhà mình, ở đó vẫn có chút gò bó. Về đến nhà, mọi thứ trở nên thuận tiện hơn nhiều. Giang Đường, cũng như ba đứa nhỏ, vẫn là đối tượng được chăm sóc đặc biệt trong nhà. Sau khi trở về, cô gần như chẳng phải làm gì, chỉ cần nằm trên giường nghỉ ngơi. Điều này đối với cô mà nói, đúng là có chút khó chịu, mỗi ngày đều nằm trên giường. Ngoài ăn uống ra thì chỉ có thể nghỉ ngơi, đã vậy còn không được gội đầu, không được tắm rửa, đầu phải đội chiếc mũ dày cộp, trên người khoác chiếc áo bông quân đội nặng trịch. Lục Trường Trinh, anh xem em bây giờ có giống con gấu không? Lục Trường Trinh vừa vào phòng để thêm than vào lò sưởi đã bị Giang Đường chặn lại. Cô giơ tay cho anh nhìn, bộ dạng tròn vo của cô lúc này chẳng phải rất giống một con gấu sao? Chính là kiểu gấu trong rừng, ngốc nghếch, tròn trịa, chỉ biết ăn rồi ngủ, ngủ dậy lại ăn. Lục Trường Trinh bật cười, đưa tay véo nhẹ má cô. Vợ anh xinh đẹp hơn gấu nhiều. Giang Đường bĩu môi, cô biết mình đẹp hơn gấu chứ? Em nói là dáng vẻ, cái dáng tròn vo này. Vậy là nhân sâm hình củ cải. Lục Trường Trinh hạ giọng trêu chọc. Giang Đường, cô lập tức tưởng tượng đến những củ cải trắng mà mình hay ăn. Trắng thì trắng thật, nhưng cái dáng tròn từ đầu đến chân thì có hơi ngốc nghếch đấy. Mặc dù hơi khó chấp nhận, nhưng nhìn lại bản thân, cô đúng là tròn từ đầu đến chân thật. Thôi được rồi, chấp nhận hiện thực vậy. Trong sự mong ngóng từng ngày của Giang Đường, cuối cùng 40 ngày cũng trôi qua. Cô đã hết thời gian ở cữ, trải qua những ngày tháng bị kiêng khem đủ điều. Việc đầu tiên Giang Đường làm sau khi ra tháng chính là bảo Lục Trường Trinh đun một thùng nước nóng thật to để cô được gội đầu, tắm rửa thỏa thích. Sau đó, cô tuyên bố với Lục Trường Trinh một quyết định mà mình đã suy nghĩ suốt cả tháng qua. Cô chỉ sinh lứa này thôi, sau này không sinh nữa. Ở cữ quá cực khổ. Hà Lệ Hoa đang ngồi khâu quần áo cho cháu, nghe vậy cũng không nhịn được mà bật cười. Chuyện con dâu sinh con, bà làm mẹ chồng sẽ không can thiệp hay ép buộc điều gì. Nếu chúng nó sinh, bà sẽ giúp chăm sóc. Nếu không sinh, bà cũng không hối thúc hay trách móc con dâu. Hơn nữa, ba đứa trẻ cũng không phải là ít. Lục Trường Trinh tất nhiên cũng thế. Anh mỉm cười, dịu dàng dỗ dành người vợ nhỏ đang chu môi trước mặt. Được, được, chúng ta không sinh nữa. Sau này sẽ không sinh nữa. Trương Hồng Anh hôm nay làm bánh hoa quế và bánh bao. Cô bỏ vào giỏ rồi mang sang cho nhà Giang Đường và nhà Hà Văn Tĩnh ở đối diện. Còn chưa bước vào sân, cô đã nghe thấy Lục Trường Trinh đang dỗ dành Giang Đường. Khiến cô không nhịn được mà bật cười. Tiểu Lục này đúng là nâng niu Tiểu Giang trong lòng bàn tay mà cưng chiều. Cả nhà trên dưới, ai cũng chiều theo tính khí của cô ấy. Nếu đổi thành người khác, e rằng sẽ sinh kiêu ngạo mà đòi hỏi nhiều hơn. Nhưng ở Giang Đường thì không. Dù đã sinh con, trở thành mẹ của ba đứa trẻ, cô vẫn giữ nguyên tính cách hồn nhiên, ngây thơ và đáng yêu như trước. Giang Đường sinh con vào sáng ngày 22 tháng 10, ở cữ đủ 40 ngày. Thời gian đã sang mùng 2 tháng chạp, chẳng mấy chốc là đến Tết. Giang Đường cũng không vội đi làm lại. Cô xin nghỉ nửa năm. Thời gian này dù không có lương cũng không sao. Tiền trợ cấp của Lục Trường Trinh đủ để nuôi cả nhà. Bây giờ, nhiệm vụ quan trọng nhất của cô là cùng mẹ chăm sóc tốt cho ba đứa nhỏ. Thời gian trong những ngày tháng bình yên trôi qua nhanh như chớp mắt. Thoáng cái đã sang năm mới, rồi lại đến tháng tư. Khi trời xuân ấm áp, muôn hoa đua nở, ba đứa nhỏ nhà Giang Đường lớn lên trông thấy. Mỗi ngày một khác, ba chị em sắp tròn 6 tháng. Chẳng những mũm mĩm hơn trước mà còn có một chuyện quan trọng khác. Sau bao ngày trăn trở, cuối cùng người cha đã suy nghĩ suốt nửa năm của chúng cũng quyết định xong tên cho con. Ngày 22 tháng 4, khi ba chị em tròn 6 tháng tuổi, chính thức được đăng ký hộ khẩu, có cái tên thuộc về mình. Cách chương.